Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 942, chương 34, tứ đẳng người. Vai là một gia đình trụ cột, nhưng hắn mỗi ngày từ hầm mỏ về đến nhà, trên tay dính ô uế làm thế nào cũng đi ngoại trừ không xong. Nón xanh thương nhân dừng một chút, nói tiếp. Chúng ta có thể thấy rất rõ vai kẽ móng tay bên trong đồ bẩn. Như vậy có thể làm gì? Hắn rửa không sạch, vai mỗi ngày cầm lấy bánh mì dùng ăn. Những thứ này ô uế sẽ trở thành vi khuẩn, bị vai ăn vào trong cơ thể mình. Ta có thể rất có trách nhiệm đối với các ngươi nói. Như vậy ẩm thực thói quen, biết sử dụng vai sinh mệnh rút ngắn phân nửa. Nón xanh thương nhân lúc nói chuyện hết sức nghiêm túc, nhưng phía dưới người xem kịch tin được lại không vài cái. Ta phát thệ, ở quang minh nữ thần nhìn soi mói, không ai dám ở chỗ này nói xạo, bao quát Duy Khắc Khinh Thường giáo chủ cũng có thể cho ta theo như lời nói chứng thực. Oanh một tiếng, dưới khán đài mặt sôi trào, có quang minh nữ thần dạy đại chủ giáo làm đảm bảo. Thương nhân kia quả thật có cực đại xác suất nói đúng. Một ít tín đồ càng là cuồng nhiệt nhìn về phía nón xanh thương nhân trong tay tuyết trắng mỡ trạng. Vật, cải biến ẩm thực thói quen là có thể sống lâu vài chục năm, hai mươi mấy năm, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Lẽ nào đồ chơi kia là quang minh nữ thần giáo nghiên cứu ra dược vật chân quý sao? Có thể Lạc Ni Sa trên báo viết. Cũng không phải như vậy a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không tự chủ, ngay cả nữ thần chung quanh quảng trường trong quán ăn các quý tộc đều đứng lên, lấy năng lực của bọn họ, hiển nhiên nhìn không thấu thương nhân vật trong tay đến cùng có cái gì diệu dụng. Cho nên, này hai cái đen thùi lùi hình chữ nhật khối lại bắt đầu rung động ầm ầm. Chúng ta Tử Kinh Hoa Thương Hội tận sức với kéo dài mọi người thọ mệnh, chúng ta đầu nhập vào thời gian dài cùng tiền tài, nghiên cứu ra dược vật lại không cái gì tác dụng quá lớn. Ngoại trừ một ít đắt giá bảo kiện phẩm đúng những quý tộc kia lão gia khả năng có tác dụng bên ngoài, nhưng cũng không có thể phổ cập toàn dân. Nón xanh thương nhân nghĩ thầm, ngược lại khoác lác so với lại không muốn tốn nhiều tiền. Hắn tiếp tục thổi là được. Chúng ta sau đó lại nhiều lần nghiên cứu, thẳng đến ngày nào đó, ta gặp được Duy Khắc Gơ đại chủ giáo. Nghiên cứu của chúng ta đoàn đội bắt đầu quan tâm các tế tự làm phép quá trình. Đương nhiên, dưới đài hô hấp một bình, đương nhiên, chúng ta cũng không có nghiên cứu ra cái gì tới. Thích tương đương, dưới đài một hồi ghét bỏ tiếng. Bất quá, ở Duy Khắc Gơ đại chủ giáo dưới sự trợ giúp, chúng ta vẫn là xác định một điểm, nói vệ sinh người, phổ biến nếu so với không nói vệ sinh người sống trường. Ta đây một điểm cũng không phải là nhằm vào vai tiên sinh, hoặc là trong các ngươi một người. Ta muốn nói là, đang xử lý cá nhân vệ sinh mặt trên, các vị ở tại đây, đều là cay kê, oanh, tương đương, dưới đài xảo cùng chợ bán thức ăn giống nhau. Thậm chí có không ít tánh khí nóng nảy người bắt đầu hướng trên đài nhưng đồ đạc. Ông tương đương, quay chung quanh khán đài kỵ sĩ tiểu ca nhóm. Trên người toát ra thánh quang, hợp thành một cái gần như trong suốt lồng bảo hộ, đem màu đỏ đài cao bao lấy. Mọi người chú ý một cái, nơi này là nữ thần sân rộng. Một vị kỵ sĩ tiểu ca một tiếng quát lớn. Thánh quang đem thanh âm hoàn toàn thả ra ngoài, trong nháy mắt vượt trên hò hét ầm ĩ nữ thần sân rộng. Trong đám người thanh âm thấp xuống, trăm mét cao tượng nữ thần liền đứng ở trước mắt. Rất nhiều người hay là không dám bất kính. Rất xin lỗi, ta không có nói rõ. Nón xanh thương nhân hắng giọng một cái. Hắn tuy là mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng kỳ thực hoảng sợ được một khoản. Nhưng hắn không có cách nào, những thứ này bài diễn thuyết đều là chủ nhân giao cho hắn. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ngày hôm nay qua đi, có thể ở một cái trời tối trăng mờ ban đêm, hắn cũng sẽ bị một vị ghi hận hắn quý tộc gõ muộn côn, ném xuống sông tươi sống chết đuối. Cưỡng chế trong lòng bối rối, nón xanh thương nhân tiếp tục mở miệng nói, mọi người đều biết, chúng ta ở vào một cái kỳ huyễn thời kỳ, bởi vì trong không khí có mã này, thúc đẩy rồi ma pháp sứ sinh ra, bởi vì tinh linh, chúng ta lại có tinh linh sử dụng, bởi vì không biết bao nhiêu năm trước, người chúng ta tộc cùng chủng tộc khác xảy ra một ít ái tình hoa lửa, lẫn nhau ma sát, ra đời một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Thối lắm, dưới đài có bất mãn nam nhân lớn tiếng kêu to, rõ ràng là này rất không nói lý dã thú, cường ích chúng ta loài người nữ tử, mới có thể đản sinh ra này không đứng đắn thấp hèn ngoạn ý. Quý tộc các lão gia vì duy trì sự thống trị của bọn họ, căn bản không để bụng chúng ta những thứ này lắc ni xa phổ thông bình dân sống có tốt hay không. Có chút chán ghét quan viên vì phiếu bầu, tình nguyện phân chia tảng lớn đất đai cấp này nửa người ở lại, đem chúng ta những thứ này thời đại sinh dưỡng người ở chỗ này, niệm đến chân núi trong khu dân nghèo. Ta ở nơi này hỏi một câu, các ngươi gặp qua trong khu dân nghèo có nửa người tồn tại sao? Chúng ta mới là quốc gia này trong nhất tiện một cái giai cấp. Ở phía trên là các ngươi những thứ này tiểu thương người bán hàng rong. Trên đó là nửa người. Ở tại trên là quan viên. Sau đó quý tộc. Đây chính là bọn họ đối đãi Lắc Ni Sa dân bản địa cách làm. Chúng ta tổ tông sinh hoạt tại nơi này thời điểm, còn không có Lắc Ni Sa quốc gia này. Rất nhanh, đội kỵ sĩ thánh điện kỵ sĩ đem người nọ bắt. Ầm ỉ nam nhân tiếp tục quát. Các ngươi đám này chết lặng người hãy chờ xem. Qua âm được bao lâu? Toàn bộ Lắc Ni Sa đều muốn là nửa người thiên hạ. Một ngày bọn họ nắm giữ mã này, có ma pháp sứ tài năng, đã đem là quý tộc giai cấp ngày tận thế. Ha ha ha ha, các ngươi tất cả đều phải chết tại nơi cuộc chiến tranh chung. Cái gì cho má quý tộc? Cái gì cho má quan viên? Cái gì cho má quốc? Thánh điện kỵ sĩ phong ấn nam nhân nói chuyện năng lực. Ngay cả liên lụy túm, đem nam nhân kéo cách đoàn người. Vắng vẻ, yên tĩnh như chết, bởi vì nửa người trình độ văn hóa phổ biến hơi thấp. Hầu như xem không hiểu báo chí, cũng không đúng quang minh nữ thần giáo cảm thấy hứng thú. Cho nên ở đây cũng không có vài cái nửa người, bất quá đều không ngoại lệ. Có nửa người tồn tại địa phương, nhân loại cũng làm cho ra một mảng lớn đất trống, phảng phất đứng nơi đó không phải nửa người, mà là cái gì hung mãnh phệ nhân dã thú. Khái khái ho khan tương đương, màu đen quái dị trong hộp lại phát ra nón xanh thương nhân thanh âm. Thật ngại quá, các vị, xảy ra một ít xung đột, chúng ta tiếp tục đưa mắt phóng tới chúng ta cái này sản phẩm trên. Nón xanh thương nhân tĩnh lặng, hắn cũng không còn nghĩ đến người nọ cư nhiên sẽ có phản ứng lớn như vậy. Hắn nhảy qua nửa người, đi thẳng tới kế tiếp giai cấp, quý tộc, bọn họ, hoặc là tổ tiên của bọn hắn, đều là làm ra không giống bình thường công lao người, vì quốc gia yên ổn cùng phồn vinh làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Các quý tộc trưởng khống, quốc gia... Tuyệt đại phần nhiều là tài nguyên cũng là vì bọn họ phục vụ. Bao quát một ít đắt giá hương liệu, tắm rửa đồ dùng, chữa bệnh phương diện các loại. Mặc dù là không thể học tập ma pháp cùng kiếm thuật quý tộc bình. Thường, bọn họ cũng muốn so với bình dân sống dài hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Là bọn hắn ăn so với người khác tốt, ngủ được so với người khác ấm áp. Đùa so với người khác vui vẻ không? Từ loại nào trong trình độ mà nói, những thứ này quả thật có như vậy một ít tác dụng. Nhưng là tối trọng yếu, hay là bọn hắn nói vệ sinh, nói nhiều như vậy, trước hết mời vai tiên sinh cho chúng ta thực nghiệm một cái xà phòng công hiệu A. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,